Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, trang 425. Đúng rồi, này đó quỳ rạp trên mặt đất thực nhện đã chết, bị tơ nhện bao trùm vùi lấp tại thảm giống nhau tơ nhện hả? Này đó thực nhện vẫn không nhúc nhích, đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, có nhện xác thượng ngạnh. Mà càng nhiều còn lại là nhện xác đều giòn. Một chân dẫm đi xuống, chân sẽ hãm đi xuống. Đồng thời nghe được giống như dẫm toài lá cây thanh âm, không ngừng mặt đất. Nhìn kỹ này đó màu trắng che trời cự mộc cũng là từ thực nhện thi thể xếp thành. Không đếm được thực nhện bò ở phía trên. Một tầng xếp thành từng cây cự tháp cao thủ. Đồng dạng phun ra màu trắng tơ nhện đem thi thể của mình cùng thụ thân bao vây lại. Này đó, thụ, thoạt nhìn liền càng giống một cây chân chính cây cối. Chúng ta đây liền bắt đầu đi. Cao mày nhìn về phía khoảng cách chính mình gần nhất kia cây thân cơ hồ có thể cho ít nhất 10. Người nắm tay mới có thể súng lại cự mộc. A dâu bưng lên thương. Đứng ở này phiến không biết diện tích rốt cuộc có bao nhiêu đại màu trắng. Rừng rậm, bên cạnh, dâu ly tỉ muội bắt đầu chỉ mình khả năng quét sạch thực nhện sao huyệt, mà cùng lúc đó. Ở xa xôi một chỗ khác, số cây cự mộc thượng nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa lớn làm các nàng biết giờ phút này các nàng. Không phải lẻ loi một mình, cũng có những người khác tới nơi đây. Hơn nữa đồng dạng cũng bắt đầu quét sạch công trình, dâu ly tỉ muội nhìn đến hừng hực lửa lớn không biết là ai bậc lửa. Bất quá Augustus nơi này xác thật cũng ở tổ chức hỏa hệ dị năng giả dùng hỏa hệ dị năng tiến công. Này đó thủ, nói là tiến công, còn có chút không quá chuẩn xác. Bởi vì này đó cây cối từ đầu đến cuối đều không có phản kháng. Chúng nó chỉ là lẳng lặng thiêu đốt, nhưng mà thực mau liền có người phát hiện, đầu nhi. Này đó thụ giống như thiêu không xấu, nhất bên ngoài một tầng thật dày tơ nhện nhưng thật ra thực mau bị thiêu hết. Ngay sau đó liền lộ ra phía dưới càng kinh người cũng càng làm cho người ghê tởm hình ảnh tơ nhện. Cấu thành trơn nhãn, vỏ cây, phía dưới lại là một viên trứng. Giống như bắp, không. Ta nói như vậy, quả thực vũ nhục bắp, nôn, thứ này hay thoạt nhìn làm người hảo tưởng phun làm sao bây giờ. Nhìn trước mắt một màn, một bên gọi điện thoại hướng Augustus hội báo, tên này tuổi trẻ cảnh sát một bên khống chế không được thật sự phun ra một chút, kỳ thật. Dùng bắp tới hình dung tình huống hiện tại thật đúng là có điểm phù hợp. Thiêu đi vỏ cây tựa như bắp ra. Sau đó ngay sau đó lộ ra bộ phận tắc giống bắp viên. Cùng bắp viên giống nhau rậm rạp, nhưng mà sắp hàng lại không như vậy chỉnh tề. Trứng lớn nhỏ cũng có thể cơ bản quy cách đều nhịp bắp viên bất đồng. Chúng nó là vô tự sắp hàng, từng viên sắp hàng ở nơi đó, tựa như từng cụm bông cải, ngô, không có mở ra bông cải. Hiện giờ đều bị mông với một tầng màu trắng kính mờ xác nội. Làm người nhìn không tới bên trong đồ vật, không thể thiêu. Thiêu không được. Phòng thí nghiệm phát tới mới nhất tình báo. Bọn họ nếm thử dùng các loại phương thức tiến công vừa mới thành hình thực nhện thù. Cùng đại gia giống nhau. Nghĩ thực nhện là thực vật sao? Đại gia đầu tuyển chính là lửa đốt. Bởi vì phòng thí nghiệm sử dụng chính là tiến hóa trước thực nhện. Kia cây thực nhện chi thụ rất dễ dàng đã bị thiêu hủy. Lúc ấy đại gia không có gặp được bất luận cái gì khó khăn. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là xong việc có nghiên cứu viên lấy ra bịt kín dương nội thiêu đốt sau không khí tiến hành phân. Tích, phát hiện cực kỳ vi lượng độc tính. Loại này độc tố đại lượng hút vào sẽ làm người nôn mửa. Sau đó ý thức hỗn loạn, cuối cùng hôn mê đến chết, xin cho đã xuất hiện nôn mửa tình hình người mau chóng rút lui. Chúng ta đồng thời ở các vị tiếp viện Dương Trung đặt mới nhất hình mặt nạ phòng độc. Thỉnh các vị cần phải đeo hào, cái gì? Augustus đang ở trợn mắt há hốc mồm. bên cạnh cấp dưới đã nhanh chóng đem thông qua không gian tiếp viện Dương thu hoạch mặt nạ phòng độc mang ở trên mặt hắn. Bất quá, đều không cần chờ bọn họ đi nghĩ cách cứu viện phía trước đang ở nôn mửa thuộc hạ. Một đạo hắc quang hiện lên, từng cái phun đến chết đi sống lại người trẻ tuổi thân ảnh nhanh chóng từ cự mộc thiêu đốt ra khói. Đặc trung biến mất, này, Augustus nói, tầm mắt cầm lòng không đậu mà dừng ở tay trái cổ tay tinh tế hắc thằng thượng. Có thể giải thích hiện tại cái này hiện tượng cũng chỉ có thể là này hắc thằng. Tám phần là này hắc thằng phát hiện vài tên người trẻ tuổi trên người đến chết nguy cơ, sau đó đưa bọn họ cứu đi, vì thế, mang mặt nạ phòng độc, Augustus lại lần nữa đối chính mình thuộc hạ nói, nhìn đến không, đây là ta xuất sắc nhất đệ tử làm ra tới đồ vật. Đừng nhìn hắn lớn lên không quá đáng tin cậy, nhưng mà làm việc lại đáng tin cậy thật sự, thuộc hạ. Tuy rằng nhưng mà đồng dạng lời nói ngài đã nói qua không biết bao nhiêu lần. Có cái này công phu, không bằng ngẫm lại kế tiếp làm sao bây giờ. Tiếp tục sử dụng sát chất độc hóa học đi. Thông chi thủy hệ năng lực giả tập hợp. Có lẽ, còn có thể hơn nữa kim loại hệ năng lực giả. Sớm đã ở tự hỏi vấn đề này. Augustus ngay sau đó lại bắt đầu một lần nữa điều hành khởi nhân thủ tới. Đừng thiêu. Này khói có độc, tại đây phiến rừng rậm một khắc giác. Dini chỉ tới kịp nói ra như vậy một câu liền biến thành một đạo hắc quang biến mất. Ai? Đây là hắn kỹ năng mới. Mohawk ngẩn người, bất quá nhưng thật ra thực nghe khuyên lập tức từ hỏa biến thành thủy. Nháy mắt tươi thâu chính mình vừa mới đang ở thiêu kia mấy cây. Cuối cùng còn biến thành phong, đem dư khói thổi chạy. Nhưng thật ra a pháp, bởi vì là bóng dáng duyên cớ, từ đầu đến cuối không chịu này khói bất luận cái gì ảnh hưởng. Nghe được hắn nói như vậy, rốt cuộc trả lời hắn lần này vấn đề tự hai người tổ đội tới nay. Này vẫn là lần đầu tiên, không phải kỹ năng mới. Hẳn là pet tay thằng, nga nga tương đương vậy không thành vấn đề. Đối pet vô cùng tín nhiệm, mồ hóc nháy mắt yên tâm. Ngay sau đó, nhìn quanh bốn phía, đối mặt bốn phương tám hướng vọng không đến đầu màu trắng rừng rậm. Hắn phạm vào sầu, kia nhiều như vậy thực nhện thụ nhưng làm sao bây giờ? Hắn nhưng thật ra cũng coi như có điểm kim loại dị năng. Nhưng kia dị năng là đem chính hắn biến thành kim loại. Mà không phải đem này thụ biến thành kim loại a. Chính hắn dị năng ở chỗ này không phải sử dụng đến. Mà a pháp cũng không thấy đến có thể so sánh hắn càng có dùng chút. Bóng dáng mà thôi, muốn như thế nào lộng. Sau đó, liền ở mô hóp nhìn chằm chằm tứ phía vô tận bạch rừng cây, hết đường xoay sở khoảnh khắc. A pháp lại lần nữa động, bóng dáng lại lần nữa từ dưới chân bóng ma chung luân chuyển một lần. Lúc này đây, hắn trong tay nhiều một cái bình nhỏ. Sau đó, làm trò Mohawk mặt, a pháp đem này cái chai chất lỏng nhỏ vài giọt ở gần nhất một thân cây dưới chân thổ địa thượng. Hết chương.